Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hai cái tin tức tốt. Trải qua hơn nửa tháng, Kuzan bọn hắn lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, hạm đội cũng là xuyên qua Marizoa, trực tiếp từ Tây Hải về tới hải quân bản bộ Marineford. Dù sao lần này Sakazuki, Momonga, Onigumo ba người thương thế đều rất nặng, lại thêm còn có cái bị băng phong lấy xô. Kuzan hắn đương nhiên không có khả năng lựa chọn từ Rivers Mountain tiến vào Grand Line lại chậm rãi từ từ lắc về Marineford. Chỉ bất quá đám bọn hắn rời đi thời điểm là 10 chiếc quân hạm, 5 tên tinh nhuệ trung tướng, khí thế bàng bạc, trở về thời điểm lại là 7 chiếc quân hạm, còn nằm 3 tên trung tướng. Dù là nhiệm vụ hoàn thành, nhưng lại luôn cảm giác ỉu xìu đi à nha. Tại hải quân bản bộ trong bệnh viện, Sengoku đại tướng sắc mặt có chút khó coi ngồi tại một trương trống không trên giường bệnh. Mà còn lại mặt khác 3 tấm trên giường bệnh vừa vặn nằm Sakazuki ba người bọn hắn. Kuzan thì dựa lưng vào tường, cũng không có bao vây lấy cái gì băng vải loại hình đồ vật. Xem ra những cái kia hứa bỏng với hắn mà nói cũng không phải cái gì quá không được thương thế. Nửa tháng liền tự lành, cùng Kuzan so sánh, Sakazuki coi như thảm hơn nhiều. Trước ngực hắn quấn quanh lấy đại lượng băng vải, ẩn ẩn còn có thể trông thấy một chút vết máu. Cánh tay tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, bị quấn quanh lấy sâu ở trước ngực. Sắc mặt của hắn mặc dù nhìn 10 phần nghiêm túc, nhưng là cũng đồng dạng có thể nhìn ra một chút trắng bệch. Rất rõ ràng, hắn tạm thời là không có sức chiến đấu gì, liền xem như có chữa bệnh hệ năng lực giả phối hợp trị liệu. Thương thế của ngươi cũng cần khoảng 4 tháng thời gian đến khôi phục. Trong lúc này, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Sakazuki, Sengoku đại tướng nhìn một chút Sakazuki sau đó mở miệng dặn dò. Sakazuki cũng là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hắn biết mình có thể kiếm về một cái mạng đã không tệ. Có thể khôi phục là có thể, chỉ là 4 tháng, hắn vẫn có thể chờ được. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút không dễ làm chính là hắn thiếu Kuzan gia hỏa này một ơn huệ lớn. Bằng trời, bởi vì lúc ấy nếu là không có Kuzan lập tức đuổi tới, hắn nhất định đã chết tại Gromas cái kia chiến phủ phía dưới. Tiếp lấy Sengoku đại tướng lại nhìn một chút Momonga cùng Onigumo hai người, thăm hỏi cổ vũ bọn hắn vài câu sau mới mở miệng nói ra. Tốt, như vậy ai có thể giải thích cho ta một cái, vì cái gì tại Ohara sẽ xuất hiện Gromas? Hắn không phải tại Skypiea sao? Lần hành động này có để lộ bí mật sao? Còn nói là, nội bộ xuất hiện vấn đề gì? Sakazuki cũng là bị vấn đề này cho khốn nhiễu thật lâu. Hắn cũng là bởi vì tuyệt đối không nghĩ tới Gromas lại đột nhiên xuất hiện tại Ohara cho nên mới sẽ bị Gromas cho tập kích đắc thủ. Bằng không lấy thực lực của hắn, còn không đến mức bị đánh kém chút ngay cả mệnh đều nhét vào Ohara. Kuzan sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, ta ở trên đường trở về cũng suy nghĩ rất lâu vấn đề này. Cuối cùng ta cho ra kết luận là, sự kiện lần này là cái ngoài ý muốn. Sengoku đại tướng nhìn một chút Kuzan mở miệng nói ra, ngoài ý muốn, không sai, Gromas trước đó tuyệt đối là tại Skypiea. Dù sao gây a đảo Mobtown North Upstream bị nhiều như vậy người chứng kiến nhìn thấy, bọn hắn đều có thể chứng thực Gromas xác thực thuận North Upstream tiến về đến bên trên bầu trời. Kuzan nói đến đây, sau đó dừng một chút sau tiếp tục nói, mặc dù chúng ta hải quân đối Skypiea hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là căn cứ có hạn tình báo biểu hiện, Skypiea tại bên trên bầu trời cũng không phải là tập trung ở cùng nhau. Nói cách khác, Gromas rất có thể từ không trung rời đi Grand Line, chạy tới vị trí chỗ tại Tây Hải trên không Skypiea bên trong. sau đó từ nơi đó về tới Tây Hải. Mà 10 phần trùng hợp chính là chúng ta vừa vặn cũng ở thời điểm này. Đối Tây Hải O'Hara phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sau đó cứ như vậy đụng vào nhau. Mặc dù đây đều là suy đoán của ta, nhưng ta cảm giác hẳn là chính là như vậy. Sengoku đại tướng cũng là trầm tư một hồi, sau đó mở miệng nói ra, hy vọng như thế đi. Bất quá nội bộ điều tra vẫn là muốn tiến hành, cũng có thể là xô tên kia. Tóm lại muốn bảo đảm hải quân bên trong không có Gromas nội ứng. Sengoku đại tướng mặc dù không nguyện ý tin tưởng hải quân bên trong có Gromas con mắt, nhưng sự tình trùng hợp như thế, hắn cũng phải tra một chút. Mà hắn cái này tra một cái đối Gromas ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Bởi vì việc này xác thực liền cùng Kuzan đoán không sai biệt lắm. Trên cơ bản liền là cái trùng hợp, dù sao hắn là không có ở hải quân bên trong xếp vào cái gì nội ứng. Một người khác liền bị Gromas cho lừa thảm rồi a. Cái kia chính là Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo. Gia hỏa này thủ hạ cao nhất cán bộ thứ nhất Demon Bamboo Virgo lúc này đã lăn lộn đến hải quân. Bản bộ tới, với lại nương tựa theo cái kia xuất sắc ngụy trang cùng thực lực không tệ, hắn đã đều đi tới hải quân bản bộ thiếu tướng vị trí. Hải quân nội bộ đột nhiên nổi lên một trận mà túc tra nội ứng phong. Ngược lại là đem Virgo cùng Doflamingo dọa cho đến quá sức. Virgo trong khoảng thời gian ngắn đều không dám sẽ liên lạc lại Doflamingo. Mà Doflamingo cũng là bởi vì thiếu một trong đó dây, nhiều lần kém chút bị Suru đại tham mưu chắn vừa vặn. Suýt nữa không có vì vậy kết thúc mình lữ trình. Trong phòng bệnh bầu không khí hơi trầm mặc một hồi về sau, Kuzan mới mở miệng lần nữa hỏi, Sengoku đại tướng, liên quan tới nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ không có vấn đề gì, mặc dù có chút tổn thất, nhưng đến cùng các ngươi vẫn là hoàn thành không phải sao? CP9 bên kia cũng không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất. Chuyện này cứ như vậy kết thúc à? Sengoku đại tướng ngược lại là không có mơ tưởng cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Kuzan nghe vậy cũng là thoáng thở dài một hơi, bởi vì Gromas trước là một thanh lửa đốt rụi các học giả thi thể, về sau tự bảo lại đem O'Hara cho hủy không sai biệt lắm. Bởi vậy Spandai lần này ngược lại là không có thông qua cái gì tìm kiếm thi thể đến phân biệt. Phán đoán Nico Robin đến cùng có hay không còn sống rời đi O'Hara. Dù sao thi thể đều đốt thành cho, lấy cái gì để phán đoán. Lại thêm Kuzan thả đi Robin thời điểm, vốn là không ai trông thấy. Với lại rất nhanh Gromas liền bắt đầu đại náo O'Hara, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cho tới lần này Robin tiểu gia hỏa này ngược lại là không có bị chính phủ thế giới phát hiện ra. Nàng còn sống, bởi vậy cũng không có cho nàng ấn lên cái gì tiền truy nã 79 triệu berry lệnh truy nã cùng đứa con của quỷ danh hào. Chính phủ thế giới đối ngoại tuyên bố là ý đồ phục sinh cổ đại binh khí, từ đó hủy diệt toàn bộ thế giới O'Hara đã toàn bộ diệt vong. Sau đó Sengoku đại tướng mở miệng lần nữa nói ra, thông qua lần này giao thủ, các người cảm thấy Gromas thực lực thế nào? Kuzan tại hơi suy tư một chút sau liền mở miệng nói ra, nếu như dựa theo trước đó tình báo đến xem, Gromas thực lực cũng không đủ để làm đến nước này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền làm được. Từ ta cùng hắn giao thủ kinh lịch đến xem, tha thứ ta nói thẳng, Sengoku đại tướng, hắn đã trưởng thành đến hoàn toàn không kém hơn chúng ta trình độ. Tên kia tựa hồ có năng lực gì, có thể làm cho thân thể tố chất của hắn trong nháy mắt phát sinh toàn diện tính chất biến. Chính là bởi vì cái này đột biến, mới có thể để cho ta rơi xuống suýt nữa mất mạng tình trạng. Nếu bàn về lực bộc phát, hắn đã có thể xưng là thế giới đỉnh cấp. Nói một cách khác, hắn tại không biết dài trong thời gian ngắn, Sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh với chúng ta hải quân bản bộ đại tướng. Hắn đã không còn là một cái, chỉ là uy hiếp độ tương đối cao. Cho nên mới tiền thưởng tương đối cao ra hỏa. Thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn xứng với 500 triệu berry tiền truy nã. Nguyên bản một mực trầm mặc Sakazuki lúc này lại đột nhiên mở miệng nói ra. Mà Sengoku đại tướng khi nghe thấy hắn sau cũng là trầm mặc lại. Tiếp lấy Kuzan mở miệng nói ra. Ta cũng là dạng này phán đoán. Đi qua những thời giờ này trưởng thành, Grommor Grommas đã không còn là một cái gặp thấy chúng ta hải quân liền phải chật vật mà chạy. Hải tặc, hắn đã có năng lực cùng chúng ta cứng đối kháng. Thậm chí ở trong biển gặp nhau, chỉ dựa vào một tên đại tướng dự khuyết, chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Gần nhất những người này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Grommas là như thế này. Cái kia một lần nữa xông vào thế giới mới Roger thuyền viên sang cũng là như thế này. Thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, sớm muộn sẽ trở thành mối họa lớn. Sengoku đại tướng che chán của mình có chút phiền muộn mở miệng nói ra. Mà Kuzan đây cũng là đi theo có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nhưng là hiện giai đoạn chúng ta hải quân đã không có dư thừa lực lượng đi đối phó. Ngăn được những người này, trên đại dương bao la hải tặc nhóm đã càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ Grommas cùng cái kia sang bên ngoài, cái kia Marizoa Don Quixote gia tộc Do Flamingo còn có hệ Loza Suna Suna Nomi năng lực giả cá sấu. Sa mạc Crocodile, Gecko Moria các loại những này những người mới cũng đều càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng khó đối phó a. Đây chính là cái kia đáng chết, Grommas cùng Roger trồng ra tới hậu quả xấu. Đại hải tặc thời đại, lấy cái danh hiệu này mệnh danh thời đại, đơn giản chính là chúng ta hải quân sỉ nhục. Sengoku đại tướng trầm giọng nói ra. Bất quá lúc này, Sakazuki lại đột nhiên mở miệng nói ra. Tương phản, cũng đúng là chúng ta hải quân cơ hội, chỉ cần lắng lại cái này hỗn loạn thời đại. Bất quá nói đến đây, Sakazuki liền không nói gì nữa, bởi vì hắn cũng biết, tất cả hải quân đều muốn lắng lại thời đại này phong ba. Nhưng là xem ra đến bây giờ, bọn hắn hải quân lực lượng xác thực đã không đủ để ứng đối cái này càng thêm sôi trào mãnh liệt. Thủy triều, nhất là tại thế giới mới, hải quân đối nơi đó lực độ trưởng khống đều tại cấp tốc hạ xuống. Toàn bộ thế giới mới đều nhanh biến thành hải tặc nhóm nhạc viên. Đương nhiên là các cường giả nhạc viên. Đồng thời lấy dâu trắng cầm đầu tứ hoàng cách cục cũng tại dần dần thành hình. Tóc đỏ sang ra hỏa này cũng không nhắc lại. Salad Lin Lin cùng bách thú Kaido đã nhanh phải lớn thế đã thành. Nhưng hết lần này tới lần khác đám hải quân đối với cái này còn không có biện pháp gì. Trong thời gian ngắn căn bản không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu chiến lực có thể ngăn cản đây hết thảy. Bởi vì đại hải tặc thời đại giáng lâm, toàn bộ hải quân lực lượng đều bị gánh vác mờ. Đem nắm đấm nắm lên hải quân xác thực là chân chính trên biển bá chủ. Nhưng là hiện giai đoạn hải quân lại vẫn cứ nắm không dậy nổi hoặc là nói không có cách nào đi nắm. Nắm đấm kia, cái này rất lúng túng. Sengoku đại tướng tựa hồ vì cho bọn hắn gia tăng chút lòng tin. Thế là mở miệng nói ra. Trước đó không lâu, các ngươi đi chấp hành Ohara nhiệm vụ thời điểm, Bu công nguyên soái đi đến thánh địa Marizoa một lần. Có thể nói là mang về hai cái tin tức tốt a. Kuzan cùng Sakazuki cùng Momonga còn có Onigumo hai người này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Sengoku đại tướng, muốn nghe một chút tin tức tốt của hắn. Không phải là chuyện kia định xuống sao? Kuzan nghĩ sau mở miệng hỏi. Không sai, mặc dù ngắn ngủi này trong vài năm, chúng ta hải quân xác thực cũng làm ra một chút chỗ sơ suất. Nhưng là bất kể nói thế nào, trước đó ba đại truyền kỳ hải tặc bên trong đã có hai cái bị chúng ta giải quyết hết. Một cái Golden Lion Siki, một cái vua hải tặc Roger. Lại thêm ở trước đó, cùng Bu Công Nguyên Soái đại chiến sau thoát lực bị gặp bắt lấy bá tước đỏ Patrick Redfield. Ba người này đều là nổi tiếng công tích, cho nên giới này toàn quân tổng soái vị trí sẽ không bị không hàng. Gorose nhấm đã quyết định muốn để Bu Công Nguyên Soái đi đảm nhiệm mới toàn quân tổng soái. Đoán chừng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố. Sengoku đại tướng cười cười mở miệng nói ra, mà Kuzan cũng là cười cười mở miệng nói ra. Vậy xem ra Sengoku đại tướng ngài trở thành nguyên soái thời gian cũng không xa. Đúng là hai chuyện tốt a. Sengoku đại tướng cũng là hơi vi điều chỉnh một cái tâm tình. Mở miệng nói ra, ta muốn là trở thành mới nguyên soái. Các ngươi ba cái sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Kuzan, Sakazuki, còn có chính tại thi hành nhiệm vụ Borsalino. Ba người các ngươi đến lúc đó liền muốn tiếp lên hải quân bản bộ đại tướng trách nhiệm. Bất quá ta nói mặt khác một tin tức tốt cũng không là chuyện này. Ân, đó là cái gì? Kuzan hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Theo Bu Công Nguyên Soái nói, lần này tại Marizoa, hắn tựa hồ nghe Gorosei ý, cố ý phải tăng cường đối hải tặc nhóm suy yếu cùng khống chế. Trước mắt đang tại khởi thảo lấy cái gì kế hoạch lớn. Nếu như là thật lời nói, ta đoán chừng chuyện này hẳn là cùng chúng ta hải quân không thoát được hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?